Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, không muốn không biết cân nhắc. Đồng dạng ban đêm, La Kỳ phủ thành Bạch Vũ Đạo miếu quán bên trong. Hàn Sư Ung tại quan nội trong phòng vừa mới làm xong một tràng pháp sự. Chính như Hàn Sư Ung hứa hẹn dạng kia, hắn tự thân vì chết đi mấy tên Bạch Vũ Đạo nhân chủ trì pháp sự. Mặc dù thi thể đã là xác không, nhưng quỷ hồn cùng thi thể tầm đó là có mối quan hệ. Mà không đề cập tới những này, đối với người nhà ý nghĩa cũng là trọng đại. Chỉ bất quá lúc này tại Bạch Vũ Đạo người nhà tự tương đối đặc thù. Bốn cái Bạch Vũ Đạo nhân người nhà bên trong chỉ có một vị là lão phụ thân có mặt. Khóc đến khóc không thành tiếng, mà còn lại đều là một đám tuổi tác lớn nhỏ không đều cô nương. Khóc đến oanh oanh yến yến một phiến, lại là lực nhiều lệ ít, người nhà chớ nên bi thương quá độ. Chúng ta đồng đạo chính là dùng một loại phương thức khác tiếp tục tu hành. Đạo nhân chết đi U Minh, sẽ chịu đến quỷ thần chiếu cố. Hàn Sư Ung bình tĩnh hòa khí địa an ủi người nhà. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra tới phảng phất liền là chân lý. Có khiến người tin phục lực lượng. Đa tạ quốc sư. Đa tạ quốc sư đại nhân. Ô ô ô, miếu quán bên trong là nghiêm túc nơi trốn. Thân thuộc thút thít cũng là đè nén tiếng khóc. Hàn Sư Ung khẽ gật đầu. Đều đi nghỉ ngơi a. Tạ quốc sư. Tạ quốc sư. Quốc sư đi chậm. Hàn Sư Ung không nói thêm gì nữa. Cùng người đi theo ly khai chỗ này trong điện. Như loại này chủ nghĩa hình thức đồ vật còn là rất tất yếu. Lôi kéo nhân tâm là một cái lâu dài quá trình. Hàn Sư Ung bây giờ địa vị. Có thể giả vờ giả vịt thời điểm cũng là cần giả vờ giả vịt. Càng là tại La Kỳ phủ loại này không thường tới lại rất trọng yếu địa phương. Chờ ra trong điện. Hàn Sư Ung quay đầu nhìn hướng sau lưng. Các ngươi cũng không cần đi theo. Ta một người tự tốt. Đúng. Sau lưng đệ tử cùng đằng trước đằng sau nhấc lấy lư hương đến đèn đóm đạo đồng cùng một chỗ đáp. Một tiếng. Sau đó nhao nhao ly khai. Hàn Sư Ung tự mình đi ra miếu quán mái hiên. Áo bào kéo tới còn có chút ướt mặt đất trên phiến đá. Ngẩng đầu nhìn hướng đã lộ ra phồn tinh trời đêm. Suy nghĩ trạng vạng nhìn thấy quỷ thần. Nhớ lại quỷ thần lời nói. Trong lòng đối với tiên đạo khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Thường nhân đối với tiên cùng thần rất nhiều lúc là dễ dàng làm đục. Nhưng đối với một chút đã tu hành nhiều năm còn có truyền thừa thuật sĩ mà nói. Còn là so với người bình thường hiểu nhiều không ít. Người người đều đạo quốc sư chính là tại thế thần tiên. Thậm chí vương công quý tộc bên trong cũng không ít người có tương tự suy đoán. Nhưng Hàn Sư Ung chính mình rõ ràng tình huống của mình. Hắn xác thực rất tự phụ, tự nhận đạo hạnh rất cao, tự nhận thiên tư trác tuyệt, nhưng hắn không phải tiên, ngũ giác u tắc lục thức không rõ, khó dẫn thiên địa nguyên khí, đã không thể ngự ngũ hành, lại không cách nào vượt âm dương, càng không được cầu trường sinh. Quỷ thần lời nói phảng phất còn tại bên tai, ngự ngũ hành, Hàn Sư Ung lẩm bẩm, đột nhiên duỗi tay chỉ xuống đất, uống ách, khẽ hô bên trong. Trong thân khí tức vận chuyển tới cực hạn, ý niệm cũng kiệt lực tập trung đến trên đất, nhưng đá tảng chỗ lõm xuống một chút nước đọng vẫn không nhúc nhích. Thật lâu, Hàn Sư Ung rốt cục tiết khí. Hắn hiểu được chí ít hắn hiện tại còn không làm được. Ôi, có lẽ dùng phù chú có thể trình độ nhất định dẫn động thủy hòa. Nhưng lộ ra không đủ linh động, cũng còn lâu mới được xưng là chân chính ngự. Tiên nhân chi ngự nên là cùng loại với gặp gỡ qua một chút yêu vật dạng kia có thể tùy tâm khống. Chế thủy hòa, hơn nữa càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm siêu nhiên bất phàm. Không nghi ngờ chút nào, yêu ma quỷ quái là tồn tại, thần đạo cũng là tồn tại, tiên lộ tự nhiên cũng là tồn tại. Yêu ma quỷ quái thường có cùng đó tranh đấu, thiên địa thần minh chính là làm phép thường xuyên cần mượn lực tồn tại. Chỉ có tiên đạo thần bí nhất, nhưng cũng là rộng lớn thuật sĩ cao nhất truy cầu. Bởi vì tiên đạo tiêu giao tiên đạo siêu thoát, tiên nhân thần bí bởi vì hắn cao hơn thường thế, hoặc trải qua bên thân mà phàm nhân không tự biết. Hàn Sư Ung nắm đấm dần dần nắm chặt, năm đó đoạt tới một khỏa quy nguyên đan, Nhượng Hàn Sư Ung rõ ràng tuổi tác đã cao lại đầy đầu tóc đen. Nhìn lấy bất quá trung niên bộ dáng. Càng có dùng không hết tinh lực. Cũng có thể thường thường dùng ra một chút hao tổn cực lớn pháp thuật. Đây còn là giang hồ võ đạo chỗ thành đan hoàn. Mượn dị thú chi lực. Nếu là tiên đan còn đến mức nào? Những năm này, Hàn Sư Ung tại lấy được quyền thế cùng địa vị về sau. Đối hoàng đế cũng tính là trung tâm. Đồng thời tư tâm cũng không ít. Sử dụng hết thảy thủ đoạn vì mình tiên đồ trải đường. Các loại tin đồn thất thiệt tin tức. Các loại hoặc khuếch đại hoặc hư giả dị bảo. Liền là đại thương Tiết Sơn Tiết Mãng nghe đồn cũng phí đi không ít tâm lực. Chỉ đáng tiếc những này rất nhiều đều xuất lực không ít lại ít có tiếp sau tin tức. Mà lần này, tình huống cùng dĩ vãng lại có rất lớn bất đồng. Triệu Nguyên Tung, người giang hồ này Hàn Sư Ung lúc trước còn gặp qua. Mỗi một cái bị chiêu an võ công cao cường hạng người. Hắn bao quát cá nhân đến vợ con hết thảy nội tình đều sẽ bị Thiên Vũ Đạo hiểu rõ ngọn ngành. Tự nhiên cũng rõ ràng tính cách của hắn cùng nhược điểm. Chính là tự sự kiện kia về sau. Chính Triệu Nguyên Tung mệnh số tại Thiên Vũ Đạo bên này tự triệt để thành một cái bí ẩn. Hàn Sư Ung cũng không phải là nhất định muốn dùng thủ đoạn cực đoan. Cuối cùng bây giờ Triệu Nguyên Tung là tình huống gì ai cũng không biết. Hắn chỉ là muốn đối phương chia sẻ. Đôi bên cùng có lợi. Triệu gia hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà tương lai hắn có lẽ cũng có thể cùng Triệu Nguyên Tung trở thành tiên lộ đạo hữu. Nhưng Hàn Sư Ung sẽ dùng hết thảy biện pháp nắm lấy cơ hội. Dù cho có thể sẽ dùng thủ đoạn cực đoan bức bách thậm chí giết chết một cái có tiên duyên người. Hắn tin tưởng Triệu Nguyên Tung liền xem như được đến tiên thư. Thành tiên cũng không phải một sớm một chiều. Mệnh số mơ hồ thành không thể chắc thiên cơ. Đây chẳng qua là bởi vì Triệu Nguyên Tung có nhảy ra tự thân vận mệnh khả năng. Tuyệt không phải đại biểu hắn đã thành tiên. Đạo hạnh cũng là muốn tu hành. Trên đường thành tiên cũng là có kiếp số. Bây giờ chính là Triệu Nguyên Tung trên đường thành tiên một kiếp. Cũng là ta Hàn Sư Ung trên đường thành tiên một kiếp. Triệu đạo hữu, Hàn mỗ nguyện ý giúp ngươi một tay. Còn hy vọng ngươi không muốn không biết cân nhắc. Ý niệm trong lòng bình phục. Hàn Sư Ung vung lên tay áo. Trực tiếp đi hướng đả tọa đi ngủ chỗ. Ngày mai còn có một trận cầu phúc pháp sự. Kỳ thật cũng là xã giao. Mà làm tiên duyên. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Một bên khác Lục Phong khách sạn kho củi bên trong. Tại dưới ánh đèn lờ mờ. Đã có mặt trọn vẹn 20-30 người. Bởi vì vốn là trước đó có một chút ước định. Tăng thêm La Kỳ phủ thành vị trí đặc thù. Cùng chống chọi với Bạch Vũ đạo thế lực đại biểu tới tự nhiên không ít. Một đám người gặp nhiệt khí bừng bừng bánh bao. Tại không ngừng tranh cãi cùng luận chứng bên trong. Đã dần dần có một cái có thể thực hiện kế sách. Xác thực, ở trong thành động thủ quả thật hạ sách. La Kỳ phủ dù không có cấm quân, nhưng cũng là thành lớn. Càng có phủ quân chú đóng. Cường cung ngạnh nỏ cũng không ít. Không thể địch lại. Mấu chốt là Bạch Vũ đạo yêu nhân thủ đoạn khó lường. Rất dễ dàng trốn vào viện thủ phụ cận. Chỉ Khánh Hổ gật đầu nói. Không sai, cho nên chúng ta muốn công hắn tất cứu. Cái gì là hắn tất cứu chỗ? Có một cái lớn tuổi võ giả vuốt râu nói. Vân Lộ phủ Triệu gia. Phàm là thuật sĩ, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Dù cho ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định cũng sẽ đang nghĩ. Nghĩ chân chính đắc đạo, nghĩ thành tiên, Hàn Sư Ung tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đúng là như thế. Phen này hắn ly khai kinh thành chạy tới nơi này liền là chứng minh tốt nhất. Chúng ta đương kịp thời hành động. Đúng lúc này, khách sạn một cái hỏa kế gõ gõ kho củi cửa. Sau đó bước nhanh đến. Tại mọi người im tiếng trông tới thời điểm thấp giọng nói. Đã thám thính rõ ràng. Trước đây cầu mưa hiển pháp. Mà ngày mai buổi sáng còn có một trận cầu phúc pháp thức. Còn là từ Hàn Sư Ung tự thân chủ trì. Trong thành hiển quý người đều sẽ đi. Lập tức có người truy hỏi một câu. Tin tức có đáng tin. Hỏa kế tầng tầng gật đầu. Ta anh em cột trèo là trong thành nổi danh đồ tể. Tri phủ đại nhân phủ thượng hạ nhân vừa mới còn tới qua hắn cái kia. yêu cầu ngày mai trước khi trời sáng chuẩn bị dễ xử lý qua mới mẻ đầu heo. Quốc sư muốn dùng, trong thành quan to hiển quý nên đều sẽ đi. Chu vi người lập tức hưng phấn lên, có người nhịn không được nói, nếu không trực tiếp động thủ a, vạn nhất không thành, bắt giữ một chút thân phận hiển hách người cũng có thể thoát thân. Chúng ta đã vừa thương nghị sự tình, tự chớ nên lại tùy ý thay đổi. Nhưng là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Cái này chẳng lẽ không phải càng tốt cơ hội sao? Người đương quan to hiển quý đều là bùn nạn. Bên cạnh bọn họ chưa hẳn không có cao thủ. Tốt, chỉ Khánh Hổ vẫn là không nhịn được lên tiếng quát bảo ngưng lại tranh cãi. Cho dù cộng đồng đối phó quốc sư, nhưng các phương nhân thủ bên trong còn là bao nhiêu đều có tư tâm của mình. Hoặc làm tên hoặc là lợi. Các vị, chuyện này hung hiểm vô cùng. Chúng ta đã đem sinh tử không để ý. Liền thiếu một chút tranh cãi a. Trước mắt trọng yếu nhất liền là trước xác nhận người Triệu gia tình huống. Cái kia quốc sư có thần hành chi thuật. Hắn có thể chậm rãi ở chỗ này trước làm pháp sự. Chúng ta lại không làm. Không thể ở chỗ này thử lỗi. Nói, chỉ Khánh Hổ đứng lên. Lướt qua những người khác. Nhìn hướng mấy cái quan hệ thân mật nhất bằng hữu, ta chuẩn bị lập tức đi tới Vân Lộ Phủ. Chỉ huynh nói đến là, ta cũng đi, còn có ta, ứng tiếng người phần lớn là ban ngày trong tửu lâu mấy vị bằng hữu kia. Cho tới những người khác, tùy bọn hắn đi a. Dù sao kinh con rắn cũng đã kinh qua. Cáo từ, chư vị bảo trọng, ai ta cũng cùng đi. Lại có người đứng dậy theo Trì Khánh Hổ đám người, chờ bọn hắn ly khai, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu không người nói cái gì, ngày mai động thủ lòng tin tựa hồ cũng giảm bớt, đến khách sạn hậu phương chuồng ngựa, thớt ngựa rất nhanh liền chuẩn bị tốt, Trì Khánh Hổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn khách sạn phòng khách một cái phương hướng, ánh đèn đã sớm dập tắt, cuối cùng đêm đã khuya, do dự một chút. Chỉ Khánh Hổ vẫn cảm thấy không muốn đi quấy giày là tốt. Hắn bên dưới sờ sờ ngực, duỗi tay đem trạng vạng dịch thư nguyên tặng cho trang giấy cầm ra. Triển khai về sau, lần đầu tiên nhìn thấy liền là dịch thư nguyên viết cái kia, lôi chữ. Ầm ầm, bầu trời vang lên một trận sấm rền. Phương xa trong mây đen lôi quang lấp lóe mấy lần, không thấy có lôi đình rơi xuống. Cũng kinh đến Chỉ Khánh Hổ giật mình trong lòng. Hắn nhìn xem trời lại nhìn xem trang giấy trong tay. Không biết đây là trùng hợp còn là những khác. Chỉ huynh, chúng ta đi thôi. Trước đuổi tới Vân Lộ Phủ. Một đám người dắt ngựa cùng rời đi chuồng ngựa. Bởi vì La Kỳ Phủ thành quy mô cực lớn. Lục Phong khách sạn vị trí ngoại vi căn bản cũng không có tường thành vây quanh. Tự nhiên tới lui tự do. Khách sạn trên lầu trong một gian phòng. Dịch Thư Nguyên nằm nghiêng trên giường nghỉ ngơi. Thạch Sinh tắc xếp bằng ở bên cạnh, nghe đến tiếng vó ngựa về sau. Thạch Sinh một thoáng mở mắt, liếc một cái sư phụ, sau đó trộm lấy chân trần xuống giường, nhón chân lên đi tới trước cửa sổ trống ra một cái khe hở. Hồi Miễn cũng nhảy qua tới, một người một chồn vừa hay nhìn thấy Chỉ Khánh Hổ đám người rời đi. Đi hô hào cũng không nói một tiếng. Đúng vậy nha, một người một chồn nói nhỏ lúc. Không ngờ rằng đã có người đứng tại bọn hắn phía sau. Thật sao? Dịch Thư Nguyên đột nhiên lên tiếng. Sợ đến hài đồng kêu la chồn nhỏ dựng lông. À ai ra? Tiên sinh ngài làm sao cùng quỷ đồng dạng không có thanh âm a? Ngoặc kép. Hết chương.